Trái đất và các hiện tượng tự nhiên. Biên soạn Lê Nguyễn. Nhà xuất bản Phụ Nữ Ấn Hành. Người đọc Thảo Trang. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Vũ trụ hình thành như thế nào? Thế nào là một vụ nổ Big Bang? Đêm đêm, ta nhìn lên bầu trời, thấy vũ trụ bao la, tưởng chừng không có một giới hạn nào. Câu hỏi, vũ trụ ra đời như thế nào, đã ám ảnh các nhà thiên văn học qua nhiều thế kỷ và mãi đến thập niên 1920. Với lý thuyết do hai nhà khoa học George Lemaître và Edwin Hubble đề ra, người ta tạm chấp nhận việc vũ trụ hình thành do vụ nổ xuất phát từ một cái tâm nguyên thủy. Vụ nổ có cường độ vô cùng to lớn nên được khoác cho cái tên Big Bang, và ngày nay các nhà thiên văn học kiểm chứng lý thuyết này dựa trên hiện tượng các thiên hà ngày càng giang xa nhau, chứng tỏ đã có vụ nổ từ một cái tâm duy nhất khiến cho mọi vật thể bung ra mọi hướng. Các bức xạ tìm thấy trong khoảng không vũ trụ cũng là yếu tố giúp các nhà khoa học tin vào vụ nổ Big Bang, vì chúng là hậu quả của chính vụ nổ đó. Số tuổi của vũ trụ được hầu hết các nhà khoa học đồng tình là 15 tỷ năm. Làm sao phân biệt các khái niệm giải ngân hà, thiên hà, các hành tinh, các vì sao trong vũ trụ? Chúng ta tạm chấp nhận quy ước lấy các vì sao hay ngôi sao là vật thể cơ bản trong vũ trụ, được xem là vì sao, những thiên thể có vị trí cố định trong vũ trụ, tự phát sáng, do phản ứng nhiệt hạch, có hay không có những thiên thể được gọi là hành tinh quay chung quanh chúng và nhận ánh sáng do chúng phát ra. Theo cách hiểu như thế, thì mặt trời của chúng ta là một vì sao, còn trái đất, sao thủy, sao kim là những hành tinh di chuyển quanh mặt trời theo một quỹ đạo nhất định. Điều đó cũng có nghĩa là các hành tinh luôn lệ thuộc vào một vì sao nhất định. Sự sống, nếu có, trên hành tinh đó lệ thuộc phần lớn vào ánh sáng và nhiệt độ do vì sao cung cấp. Tương tự như thế, các hành tinh có thể có hay không có một hay nhiều thiên thể khác lệ thuộc vào chúng. Những thiên thể này được gọi là vệ tinh hay hộ tinh. Tuy nhiên, có một điều khác biệt quan trọng là các vệ tinh tuy lệ thuộc vào hành tinh chủ nhưng không nhận ánh sáng từ hành tinh, vì hành tinh vốn dĩ không tự phát sáng được, mà cũng từ vì sao chính, mặt trời, các hành tinh, trong đó có trái đất, và các vệ tinh, trong đó có mặt trăng của trái đất đã làm nên hệ mặt trời. Thiên hà là một tập hợp những vì sao liên kết với nhau do lực hấp dẫn, phần lớn tạo ra những vòng xoáy trôn ốc quanh một tâm chung. Các thiên hà rải rác trong vũ trụ và mỗi một thiên hà có thể chứa từ 106 đến 1012 vì sao, trải dài trên một bán kính từ 1000 đến 200.000 năm ánh sáng. Khối lượng của một thiên hà có thể lên đến hàng nghìn tỷ khối lượng của một vì sao như mặt trời của chúng ta. Ngân hà là tên riêng dành cho thiên hà, trong đó có hệ mặt trời. Chúng ta đang ở bên trong dải ngân hà, nên ban đêm nhìn lên bầu trời chỉ thấy chủ yếu những vì sao trong thiên hà gần gũi này. Trong khi đó, dù với kính viễn vọng hiện đại, chúng ta cũng chỉ nhìn thấy các thiên hà khác như những đám mây bụi mờ mờ. Từ hiện tượng này, chúng ta có khái niệm về tinh vân, với nghĩa ban đầu là những đám mây bụi, khí rải rác trong vũ trụ, tức những vật thể chưa hình thành nên những vì sao. Song do điều kiện khảo sát trước đây còn thô sơ, nhiều thiên hà rộng lớn được các nhà thiên văn học tưởng là tinh vân, và cái tên tinh vân đeo đẳng chúng cho đến bây giờ, cho dù chúng đã được công nhận là thiên hà. Tiêu biểu là trường hợp của thiên hà nổi tiếng Andromeda, lớn hơn cả dải ngân hà của chúng ta, nhưng vẫn còn được gọi là tinh vân. Sao chổi có phải cũng là những vì sao? Trong hệ mặt trời của chúng ta, ngoài những thiên thể chính thống kể trên, hành tinh, vệ tinh, còn có nhiều thiên thể được mệnh danh là tiểu hành tinh, cấu tạo bằng đất, đá, và đến nay, giới thiên văn học đã thống kê, đặt tên, đánh số được hàng trăm ngàn tiểu hành tinh khác nhau. Tiểu hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời là Ceres, có đường kính khoảng 900 đến 1.000 km. sự va chạm giữa trái đất và các tiểu hành tinh trong cuộc hành trình giữa khoảng không vô tận là một trong những đề tài luôn thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học. Sao Chổi cũng như các tiểu hành tinh, chỉ khác ở điểm chúng không có một cái nhân bằng đất và đá, mà chủ yếu là nước đóng băng, trong có chứa khí carbonic và khí metan. Chúng có những quỹ đạo hình bầu dục rất dẹt, nên khi chúng di chuyển gần đến mặt trời, nhiệt độ tăng cao, làm vật chất ở nhân sao Chổi bốc hơi. Mặt khác, dưới tác động của gió mặt trời, những luồng hơi bốc ra từ nhân sao Chổi bị đẩy đi xa thành một cái đuôi bụi khí trông như những cái chổi, sao Chổi hạt ly, được đặt tên theo nhà thiên văn học người Anh Edmund Halley, là một trong những sao Chổi được nhiều người biết đến với những chu kỳ xuất hiện đều đặn trên bầu trời vào mỗi 75-76 năm một lần. Do đó, đa số chúng ta chỉ có thể kỳ vọng được nhìn thấy sao Chổi hạt ly một lần trong đời. Trong quá khứ, cũng đã có những sao Chổi hội ngộ với trái đất. Chiếc đuôi dài rực rỡ của chúng quét ngang qua hành tinh của chúng ta mà không gây ra một tổn thất nào. Năm ánh sáng là gì? Vì vũ trụ thì bao la và khoảng cách giữa các vì sao và các thiên hà quá lớn nên các nhà thiên văn học phải dùng đến đơn vị năm ánh sáng để miêu tả khoảng cách giữa chúng. Chúng ta biết rằng ánh sáng di chuyển 300.000 km một giây, một vận tốc không một loại vật chất nào đạt được. Như vậy, bằng một bài toán đơn giản, ta sẽ thấy một năm ánh sáng bằng 300.000 km nhân 60 giây, nhân 60 phút, nhân 24 giờ, nhân 365 ngày bằng 9.460 tỷ km. Với số liệu này, khoảng cách hơn 8 phút, ánh sáng giữa trái đất và mặt trời trở thành vô nghĩa. Bởi vì khoảng cách giữa các vì sao, giữa các thiên hà chỉ được tính bằng năm ánh sáng. Vì sao gần hệ mặt trời nhất là sao Alpha Centauri cũng ở cách ta 4,37 năm ánh sáng. Còn vì sao mà bằng mắt thường chúng ta thấy sáng nhất trên bầu trời là sao Sirius, sao Thiên Lang cũng ở cách chúng ta đến 8,6 năm ánh sáng. Trái đất, hành tinh xanh trong vũ trụ. Trái đất hình thành từ bao giờ? Theo những kết quả phân tích mới nhất, trái đất của chúng ta ra đời cách nay 4,6 tỷ năm. Nó là một trong 9 hành tinh di chuyển theo một quỹ đạo quanh vì sao chính là mặt trời. Thời gian cần thiết để nó đi hết một vòng quanh mặt trời là 1 năm và 6 giờ. Khoảng cách giữa trái đất và mặt trời là 150 triệu km. Điều đó có nghĩa là vào các buổi sáng sớm, khi mặt trời vừa xuất hiện ở đường chân trời, khoảng thời gian từ lúc bạn vừa nhìn thấy mặt trời đến lúc những tia sáng đầu tiên của nó chạm vào da thịt bạn là hơn 8 phút. Trong 9 hành tinh thuộc hệ mặt trời, tính từ tâm là mặt trời trở ra, sao Thủy, sao Kim, trái đất, sao Hỏa là những hành tinh ở thể rắn, còn sao Thổ, sao Mộc, sao Thiên Vương, sao Hải Vương và sao Diêm Vương là những hành tinh ở thể khí. Tại sao vũ trụ hình thành cách nay 15 tỷ năm mà trái đất mới ra đời cách nay 4,6 tỷ năm? Vụ nổ Big Bang tạo nên một sức nóng khủng khiếp lên đến 1.000 tỷ độ C, độ Bách Phân, và ở ngưỡng nhiệt này không một chất rắn nào tồn tại nổi. Phải chờ hàng triệu năm sau, khi vũ trụ đã nguội dần, các hạt vật chất mới ngưng kết lại để hình thành các thiên hà đầu tiên. Riêng thiên hà có hệ mặt trời của chúng ta, được mệnh danh là Dải Ngân Hà, thì cũng chỉ mới hình thành cách nay 5 tỷ năm. Trái đất cấu tạo ra sao? Sở dĩ trái đất là một quả cầu rắn là vì dưới tác động của những luồng gió cực mạnh từ mặt trời thổi đến, những vật chất nhẹ đều bị cuốn đi, chỉ có những vật chất nặng như đất, đá, kim loại là còn ở lại. Về mặt cấu tạo, trái đất giống như một quả trứng có nhiều lớp vỏ, lớp ngoài cùng mỏng và cứng, lớp tiếp theo dày nhưng nhão, chứa đựng những tầng đá bị nóng chảy, và lớp trong cùng là nhân trái đất. Bằng các tính toán khoa học, các nhà bác học ước tính trái đất nặng đến 6.000 tỷ tỷ tấn. Trung tâm của trái đất nằm cách mặt đất 6.370 km bán kính trái đất, nhiệt độ bên dưới mặt đất tăng lên trên từng cây số. Tại các mỏ than, nhiệt độ đã lên hơn 50 độ C. Nếu có điều kiện đi xuống độ sâu 150 km bên dưới mặt đất, bạn sẽ đo được nhiệt độ ở đó là 1.500 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở tâm trái đất đạt đến 6.000 độ C. Tại sao các hành tinh thuộc hệ mặt trời chỉ trái đất là có sự sống? Đó là vì trái đất chúng ta hội đủ những yếu tố cần thiết và phù hợp với sự hình thành và phát triển của sự sống. Những yếu tố đó gồm một bầu khí quyển cung cấp đủ khí oxy để thở, những đại dương và sông ngòi chứa đủ nước cho nhu cầu của cơ thể và một nhiệt độ ấm áp mà cơ thể sống có thể chịu đựng được. Những yếu tố kể trên ở các hành tinh anh em của chúng ta đều không có được, ví dụ sao Thủy và sao Kim ở gần mặt trời hơn nên rất nóng. Nhiệt độ bề mặt của sao Thủy có thể lên đến mức tối đa 427 độ C và xuống đến mức tối thiểu âm 183 độ C, trên lệch nhiệt độ 610 độ C. Còn sao Hỏa ở xa mặt trời hơn chúng ta, nên vào mùa hè, nhiệt độ trên bề mặt hành tinh này bằng với nhiệt độ mùa đông tại Nam Cực của chúng ta. Còn vào mùa đông, nhiệt độ trên bề mặt sao Hỏa khoảng âm 118 độ C. Tuy nhiên, những phát hiện khoa học gần đây cho phép chúng ta có những thay đổi trong cách nhận thức vấn đề. Chẳng hạn như mới đây, người ta phát hiện một chuyện lạ tại hồ Bix ở Trinidad, một hồ nước tồi tệ nhất về mặt môi sinh do chứa đầy carbon dioxide và hydrocarbon. Mặt hồ phủ nhựa đường nóng, tỏa ra đủ loại khí độc hại, nước chỉ chiếm một tỷ trọng rất nhỏ. Vậy mà ở đây, nhiều sinh vật vẫn tồn tại. Chúng tự nuôi sống bằng hydrocarbon, thở bằng khí kim loại và cần rất ít nước. Tạp chí Popular Science ngày 15 tháng 4 năm 2010 phát hiện này hết sức quan trọng vì môi trường của hồ Bix giống với môi trường của Titan, vệ tinh lớn nhất của sao Thổ trong hệ mặt trời. Nếu sự sống tồn tại được tại hồ Bix, thì việc tìm thấy sự sống ngoài trái đất, cụ thể là tại vệ tinh Titan và có thể ở nhiều nơi khác nữa, không phải là không có triển vọng. Từ đó, quan điểm cho rằng chỉ trái đất mới có sự sống ngày nay chỉ có tính tương đối, nếu muốn không nói là lỗi thời, bởi vì sự sống hiểu theo một nghĩa rộng rãi, kể cả vi sinh vật, vẫn có thể tồn tại trên sao Hỏa hay một số vệ tinh của các hành tinh khác trong hệ mặt trời. Có sự sống bên ngoài hệ mặt trời không? Mặt trời của chúng ta chỉ là một trong hàng tỷ tỷ vì sao trong vũ trụ bao la. Việc trong vũ trụ cũng có hàng tỷ hệ mặt trời như của chúng ta là điều phù hợp với logic. Các điều kiện khám phá vũ trụ hiện nay chưa cho phép chúng ta đưa thiết bị hay tàu vũ trụ đến các hệ mặt trời khác. Song qua những gì các kính thiên văn vô tuyến và những tính toán khoa học mang lại, đến nay các nhà khoa học đã tìm thấy hàng trăm hành tinh ngoài hệ mặt trời. Tuy chưa thể xác định hành tinh nào trong số đó có sự sống, song cũng không ai dám phủ nhận hoàn toàn việc có sự sống trong vũ trụ bao la. Từ nhiều năm qua, chương trình SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, tìm kiếm trí thông minh ngoài trái đất, đã thu thập được nhiều bằng chứng khoa học giúp con người ngày càng tiếp cận nhiều hơn với những khoảng cách xa hơn hệ mặt trời. Mặt trăng, người bạn đường trung thành của trái đất, mặt trăng đến từ đâu? Trong hệ mặt trời, số lượng vệ tinh đồng hành với các hành tinh thay đổi rất nhiều, từ không có vệ tinh nào, sao Thủy, sao Kim, đến nhiều nhất có đến 36 vệ tinh, sao Mộc. Riêng trái đất của chúng ta chỉ có một vệ tinh duy nhất, được đặt tên là mặt trăng, từ một danh từ riêng. Về sau, người ta biến từ này thành một danh từ chung chỉ vệ tinh của các hành tinh khác. Đến nay, hầu như chưa có sự đồng tình nào về nguồn gốc xuất phát của mặt trăng. Nhiều giả thuyết được đưa ra và mỗi giả thuyết được chấp nhận theo một cách khác nhau. Có giả thuyết cho rằng do lực ly tâm mà mặt trăng tách ra trừ trái đất, để lại một hố sâu là Thái Bình Dương. Lực hấp dẫn đã níu mặt trăng vĩnh viễn đi theo một quỹ đạo quanh trái đất. Có giả thuyết cho rằng trái đất và mặt trăng cùng hình thành trong hệ mặt trời. Cũng có giả thuyết cho rằng mặt trăng hình thành từ một vụ va chạm lớn giữa trái đất và một thiên thể trong vũ trụ. Vụ va chạm làm bắn ra không gian những vật chất, lâu ngày bồi tụ thành mặt trăng. Tuy nhiên, giả thuyết mới nhất gần đây được nhiều người chú ý cho rằng mặt trăng ra đời từ một vụ nổ hạt nhân trong lòng trái đất. Một phần trái đất bị tách ra và trở thành mặt trăng. Sự hiện diện của uranium trong lòng trái đất mà chúng ta đang khai thác ngày nay hậu thuẫn cho giả thuyết này. Việc lập luận, biện bác để bảo vệ hay bác bỏ các giả thuyết nêu trên xin nhường lại cho các nhà khoa học. Sao lại gọi mặt trăng là một thiên thể chết? Nếu so sánh với những gì đang diễn ra trên hành tinh xanh của chúng ta, thì mặt trăng quả là một thiên thể chết. Một tinh cầu mục ruỗng, như có một nhà thơ nào đó đã viết. Nó có một bầu khí quyển không đáng kể, và nếu so với trái đất, thì có thể xem như trên mặt trăng không có không khí. Trong khi, nếu chúng ta sống ở Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, sự cách biệt nhiệt độ giữa ngày và đêm khoảng 10 độ C đã là nhiều, thì trên mặt trăng, nhiệt độ trung bình vào ban ngày là 107 độ C và vào ban đêm là âm 153 độ C. Sự cách biệt về nhiệt độ lên đến 260 độ C. Lên mặt trăng, chúng ta không cần phải luộc trứng vào ban ngày và ban đêm không cần đến tủ lạnh để làm ra nước đá. So với trái đất, từ trường của mặt trăng cũng rất mong manh, chỉ bằng 0-1% từ trường của trái đất. Những tính chất đó của mặt trăng không phù hợp với sự sống của động thực vật như chúng ta đã thấy trên trái đất, nên mặt trăng được gọi là một thiên thể chết. Mặt trăng ra đời cách nay khoảng 4,5 tỷ năm, khoảng cách trung bình giữa trái đất và vệ tinh này là 384.400 km. Như vậy, chỉ cần hơn một giây sau khi xuất hiện ở đường chân trời là ánh sáng huyền ảo của chị Hằng đã có thể mơn man trên da thịt ta. Cũng như trái đất, ánh sáng này là sự phản chiếu ánh sáng từ mặt trời mà không phải là ánh sáng tự thân nên nó mang màu sắc lạnh lẽo, huyền bí, là nguồn thi hứng muôn đời của các thi nhân. Trong đó, có những thi hào của nhân loại như Rabindranath Tagore, Lý Bạch, Đỗ Phủ, Nguyễn Du, những người yêu thơ khó mà quên được những câu tuyệt bút của Lý Bạch như cử đầu vọng minh nguyệt, đê đầu tư cố hương, ngẩng đầu trong trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương, hay của Nguyễn Du như vầng trăng ai sẽ làm đôi, nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường, chuyện kiều. Tại sao chúng ta nhìn thấy mặt trăng lúc to, lúc nhỏ? Câu hỏi này cần được hiểu và giải đáp trong hai trường hợp khác biệt nhau. Vì sao lúc mặt trăng mới mọc ở chân trời, ta thấy nó rất to, khi ở trên đỉnh đầu chúng ta, nó nhỏ lại rất nhiều? Cần nhớ rằng bầu khí quyển bao quanh chúng ta tuy rất mỏng nhưng vẫn được coi như một loại thấu kính. Thấu kính càng dày thì chúng ta nhìn thấy những vật thể phía sau nó càng to hơn so với kích thước thực sự. Khi mặt trăng mới xuất hiện ở chân trời, chúng ta nhìn thấy nó qua một lớp khí quyển dày hàng ngàn km nên thấy nó to và ánh sáng đỏ mờ. Còn khi mặt trăng lên đến đỉnh đầu, chúng ta chỉ nhìn thấy nó xuyên qua một lớp khí quyển chừng 50 km. Qua khỏi tầng bình lưu, mật độ khí quyển không đáng kể, giống như một thấu kính mỏng nên trông nó nhỏ và sáng hơn lúc mới mọc ở chân trời. Tại sao cũng ở một vị trí nhất định nhưng có thời điểm ta thấy mặt trăng to hơn thời điểm khác? Ở phần trên, chúng ta có nêu lên khoảng cách trung bình giữa trái đất và mặt trăng. Nói đến từ trung bình nghĩa là có từ cực đại và cực tiểu. Bởi vì quỹ đạo của mặt trăng quanh trái đất là quỹ đạo hình bầu dục nên có lúc nó ở gần trái đất nhất, mặt khác cũng có lúc nó ở xa trái đất nhất. Khoảng cách lúc gần nhất giữa hai thiên thể là 363.100 km, lúc xa nhất là 405.696 km. Như vậy, trên cùng một địa điểm, ở khoảng cách xa nhất, ta thấy mặt trăng nhỏ hơn so với lúc ở khoảng cách gần nhất. Cách tính năm nhuận có liên quan gì đến chu kỳ hoạt động của mặt trăng không? Câu trả lời là có, bởi vì tháng âm lịch của chúng ta dựa vào các tuần trăng và việc đặt ra năm nhuận nhằm điều chỉnh tình trạng không tương thích giữa dương lịch và âm lịch. Chúng ta biết rằng, ngoại trừ tháng 2, mỗi tháng dương lịch có 30 hoặc 31 ngày, một năm dương lịch có 365 ngày và 6 giờ. Chính vì vậy, cứ 4 năm thì dư ra một ngày, và ngày đó là ngày 29 tháng 2, thay vì 28 tháng 2 là ngày cuối cùng của tháng này. Trong khi đó, trung bình một tháng âm lịch tính theo tuần trăng chỉ có 29,5 ngày, một năm âm lịch chỉ có 354 ngày, ít hơn một năm dương lịch hơn 10 ngày. Như vậy, cứ 3 năm thì số ngày âm lịch ít hơn số ngày dương lịch trên 30 ngày. Do đó, để các mùa trong năm không bị xáo trộn, người ta đặt thêm một tháng âm lịch nhuận để không còn sự chênh lệch giữa tháng âm lịch và tháng dương lịch. Mặt trăng là một tinh cầu chết, sao nghe nói nhiều nước đang có kế hoạch khai thác mặt trăng? Mặt trăng là thiên thể ngoài trái đất đầu tiên mà con người đã đặt chân đến. Đó là ngày 20 tháng 7 năm 1969, khi hai phi hành gia Mỹ Neil Armstrong và Buzz Aldrin từ phi thuyền Apollo 11 đặt những bước chân đầu tiên lên mặt trăng. Chương trình Apollo còn kéo dài đến Apollo 17, mang về trái đất nhiều đất đá từ mặt trăng để các nhà khoa học khảo sát. Về mặt khoa học, mặt trăng hầu như không bị một bầu khí quyển bao bọc như trái đất chúng ta. Vì thế, một trạm khảo sát không gian trên mặt trăng là điều lý tưởng để có thể quan sát bầu trời một cách hiệu quả nhất. Ngày nay, hơn bao giờ hết, nhiều cường quốc kinh tế, kể cả Trung Quốc, đang vạch ra các chương trình tiếp tục khám phá và khai thác mặt trăng. Đã có nhiều bằng chứng cho thấy bên dưới mặt trăng có nước, nhất là nước đóng băng ở hai địa cực. Đó là nguồn lực quan trọng cho những chuyến bay thám hiểm các hành tinh trong hệ mặt trời, cụ thể là sao Hỏa. Khi đó, mặt trăng sẽ làm trạm trung chuyển, cung cấp nước uống và nhiều phương tiện khác đã được chuyển từ trái đất lên. Một khi nguồn tài nguyên thiên nhiên trên trái đất đã bắt đầu cạn kiệt, tài nguyên bên dưới mặt trăng là lối thoát giúp chúng ta giải quyết nhu cầu của đời sống. Điều đặc biệt là mặt trăng chứa bên trong lòng nó nhiều helium, ba, một loại vật chất có thể sử dụng cho năng lượng nguyên tử mà vẫn thân thiện với môi trường. Đối với những nhà tài chính có óc phiêu lưu và lãng mạn, một dự án xây dựng khu du lịch trên mặt trăng không phải là chuyện giả tưởng. Chúng ta biết rằng đã có những tỷ phú sẵn sàng bỏ ra vài chục triệu đô la để được bay lên khoảng không gian trong một thời gian ngắn, thì việc trong tương lai họ lên ở chơi nhiều ngày trên một khách sạn mặt trăng để tìm cảm giác lạ không phải là chuyện không thể xảy ra. Bầu khí quyển thân thuộc của chúng ta, khí quyển đến từ đâu? Nếu nói bầu không khí mà chúng ta đang hít thở hiện nay do núi lửa tạo thành thì quả là một chuyện thuộc loại khó tin nhưng có thật. Trái đất hình thành cách nay 4,6 tỷ năm, xong phải chờ 4 tỷ năm sau, tức cách nay khoảng 580 triệu năm, bầu khí quyển mới xuất hiện. Khi đó, các núi lửa trong lòng trái đất bùng lên, phun dung nham cùng nhiều loại khí lên khoảng không gian cao rộng. Các bụi khí quay cuồng trong không gian chịu sự tác động của sấm sét trong các cơn giông bão để rồi năng lượng mặt trời biến chúng thành không khí. Khí quyển rất nhẹ, sao không bỏ trái đất mà đi? Chúng ta biết rằng khí quyển là một hỗn hợp nhiều chất khí, trong đó hai chất khí chính chiếm đến 99% là khí nitơ 78%, khí oxy 21%, 1% còn lại dành cho khí carbonic, nước cùng một số bụi khí. Không khí nhẹ quá lại vô hình nên trong đời sống hàng ngày chúng ta hầu như chẳng để tâm đến việc phải gánh trên vai một sức nặng thường trực phân bố trên mỗi mét vuông là một tấn không khí. Sở dĩ bầu khí quyển luôn trung thành với trái đất của chúng ta là nhờ có trọng lực, tức sức hút từ tâm trái đất. Mặt trăng to lớn là thế, và ở xa chúng ta hơn 384.000 km mà còn chịu tác động của trọng lực trái đất, thì bầu khí quyển nhẹ và gần gũi chúng ta dường ấy làm sao thoát khỏi quy luật này được. Tuy khí quyển vô hình, mỏng manh, nhẹ nhàng như vậy, nhưng nếu giả sử chúng ta có thể gom hết chúng mang đi cân, chúng ta sẽ thấy cán cân, tưởng tượng chỉ vào con số 5 triệu tỷ tấn. Tại sao màu sắc của bầu trời thay đổi từ sáng đến chiều? Chúng ta thường thấy bầu trời có một màu xanh ngắt vào buổi trưa và ngã sang màu đỏ vào buổi chiều, khi đó chúng ta vẫn gọi là ráng chiều. Đó là do tác động của sóng ánh sáng mặt trời lên các hạt bụi bay lơ lửng trong không khí. Theo các tính toán khoa học, mỗi mét khối không khí chứa đến 50 triệu hạt bụi nhỏ. Buổi trưa, mặt trời ở đỉnh cao, chiếu thẳng ánh sáng có những bước sóng ngắn lên lớp bụi này, khiến chúng ta nhìn thấy bầu trời có màu xanh biếc. Buổi chiều, mặt trời xuống đến gần đường chân trời, sóng ánh sáng chiếu qua một lớp bụi không khí rất dày, nên phát tán thành sắc đỏ. Cũng vì vậy, nếu ở trên mặt trăng, chúng ta sẽ thấy bầu trời màu đen ngòm, vì vệ tinh này hầu như không có bầu khí quyển, sóng ánh sáng mặt trời không tác động lên vật cản nào, nên không phát tán màu sắc gì. Trái đất sẽ ra sao nếu không có bầu khí quyển? Ngày nay, chúng ta thường nhắc đến bầu khí quyển là tấm lá chắn của hành tinh, vì một lẽ đơn giản là nếu không có tấm lá chắn này thì hầu hết sự sống trên hành tinh sẽ không còn nữa. Nhiệt độ trên bề mặt mặt trời lên đến 15-20 triệu độ bách phân, độ centigrade, gọi tắt là độ C. Luồng ánh sáng nóng khủng khiếp của vì sao này chạm vào bầu khí quyển đã được ngăn chặn phần lớn và thanh lọc hầu hết những bức xạ có hại cho đời sống như tia hồng ngoại, tia cực tím. Nếu không có bầu khí quyển, ban ngày nhiệt kế của chúng ta sẽ chỉ 85 độ C, cao hơn gấp 2 hiện nay, và ban đêm chỉ vào vạch âm 140 độ C. Như vậy, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lên đến 225 độ C. Trong điều kiện hiện nay, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm chỉ khoảng trên dưới 10 độ C mà nhiều lúc chúng ta còn thấy khó chịu, thì sự chịu đựng sự chênh lệch nhiệt độ hơn 200 độ C quả là điều không tưởng. Hẳn nhiên là với nhiệt độ như vậy, rất nhiều hậu quả khác sẽ xảy ra mà sự sống theo cách chúng ta chứng kiến hiện nay sẽ không thể tồn tại được. Hiện tượng sao băng. Do đâu mà có sao băng? Ngày xưa, người phương Đông có thói quen, hễ mỗi lần nhìn thấy một vệt sáng lóe lên, chạy dài trong bầu trời đêm rồi tắt ngấm, thì tin là có một linh hồn con người đã tan vào vũ trụ bao la. Có nghĩa là, theo quan niệm này, mỗi vì sao tượng trưng cho một con người chết đi, vì sao cũng tan mất. Ngày nay, khoa học đã soi sáng nhiều bí ẩn của hiện tượng mà chúng ta vẫn gọi là sao băng. Trong vũ trụ nói chung, trong hệ mặt trời của chúng ta nói riêng, có hàng tỷ những viên đá gọi là thiên thạch vẫn bay lơ lửng theo những hành trình nhất định. Trong cuộc viễn du đó, mỗi lần chúng va chạm phải bầu khí quyển của chúng ta, sự ma sát khiến chúng cháy tiêu, để lại một vệt sáng trong bầu trời đêm mà chúng ta thường gọi là sao băng. Hiện tượng sao băng có xảy ra thường không? Hiện tượng sao băng xảy ra bất cứ lúc nào, song chúng ta chỉ thấy vào ban đêm. Vào ban ngày, trời quá sáng, chúng ta không thể nhìn thấy được. Thiên thạch thường là những mảnh vỡ của các tiểu hành tinh, là những thiên thể chưa xứng đáng gọi là hành tinh. Như trái đất hay sao kim, sao hỏa, song cũng có những kích thước lớn xuất hiện nhiều nhất ở khoảng giữa sao hỏa và sao mộc. Vì có quá nhiều mảnh vỡ của các tiểu hành tinh này nên chuyện chúng va chạm với bầu khí quyển của chúng ta là chuyện bình thường. Tính ra, mỗi năm có khoảng 200.000 mảnh đá không gian rơi vào bầu khí quyển của chúng ta, tạo nên hiện tượng sao băng. Bình quân, mỗi ngày có gần 550 mảnh vỡ rơi vào bầu khí quyển. Có thường xảy ra trường hợp mảnh vỡ tiểu hành tinh rơi thẳng xuống đất không? Như đã trình bày ở trên, do tốc độ di chuyển của trái đất và các mảnh vỡ tiểu hành tinh rất lớn, vì thế trên đường lưu thông, nếu có xảy ra va chạm, thì trong hầu hết các trường hợp, sự ma sát làm cho các mảnh vỡ bốc cháy. Trong trường hợp chúng chạm vào bầu khí quyển với một góc rơi nào đó mà lực ma sát không làm chúng cháy được là chuyện hãn hữu, song hãn hữu không có nghĩa là không có. Lịch sử ghi nhận nhiều cuộc va chạm nảy lửa giữa trái đất và một thiên thạch lớn gây ra nhiều tổn thất cho đời sống con người. Ngày 30 tháng 6 năm 1908, một tiếng nổ lớn gieo kinh hoàng cho cư dân sống trong một vùng rộng 800 km ở Siberia, Nga. Hậu quả là chỉ trong nháy mắt, 3.000 km vuông rừng rậm bị tiêu hủy. Theo các nhà khoa học, có khả năng một trong hai trường hợp sau đây đã xảy ra. Hoặc là một thiên thạch đã nổ tung ngay bên trên mặt trái đất, hoặc một nhân sao chổi bằng nước đá đã rơi xuống đất. Có đúng là loài khủng long bị tuyệt chủng vì thiên thạch không? Những phát hiện cổ sinh vật học cho thấy là loài khủng long đã tồn tại cách đây từ 65 triệu năm trở về trước. Người ta tìm thấy hài cốt hóa thạch của chúng ở nhiều nơi trên thế giới, gần đây nhất là tại Trung Quốc. Vì lý do nào một chủng loài sinh vật khổng lồ và nhiều như vậy bỗng nhiên biến mất trên hành tinh? Các nhà khoa học đã khổ công tìm ra một giả thuyết khả dĩ chấp nhận được để giải thích điều này, và đến nay được nhiều người chấp nhận nhất vẫn là giả thuyết về một cú va chạm cực mạnh giữa trái đất và một thiên thạch cách đây 65 triệu năm. Hậu quả của sự kiện này là bụi đất đá bốc lên không trung, che khuất bầu trời nhiều năm liền, khiến cho không một loài thảo mộc nào tồn tại nổi, không còn thức ăn. Loài khủng long và phần lớn các loài sinh vật vào thời điểm này đã bị tuyệt chủng. Ngày nay, nhiều nhà khoa học đưa ra một số giả thuyết khác, nhưng xem ra vẫn chưa có sức thuyết phục hơn giả thuyết về cú va chạm trên.